Dị thế thần cấp giám thưởng đại sư, chương 64, trừ tâm ma ta độ ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lên bờ ở phía đông đại lục Linh Xu, thuyền ngừng trên bến tàu chuyên dụng của Tỳ Hưu Lâu, liền có một đám tu sĩ đi tới, đem hàng hóa trên thuyền khuân vác xuống dưới, đều là một ít đồ vật của yêu tộc, lúc này lại rất được nhóm đạo tu của đại lục Linh Xu hoan nghênh. Đường thời cùng thị phi một đường đi xuống, từ sau khi nhận được hộp chết nan, thị phi cũng đã lâu không nói quá một câu. Y đã từng hỏi, thị phi lại như trước không nói. Lâu dần y cũng không hỏi nữa, chỉ là nhìn hộp vốn có linh khí biến thành bộ dáng xám trắng hiện tại, trong lòng khó chịu không rõ ràng. Hiện tại thuyền đậu vào bến tàu, đường thời liền duỗi thắt lưng, Chu Quyền ở phía sau cười nói. Nơi đây là phía đông toàn bộ đại lục Linh Xu, bến tàu này được gọi là Đông Cực, bên kia lại là thành Đông Cực, trong đó cũng có một phần của Tỳ Hưu Lâu, nếu ngài cảm thấy hứng thú, có thể đi nhìn xem. Sắp tới Đông Sơn Đại Hội, phòng chừng gần đây Đông Sơn còn tương đối náo nhiệt đấy. Đường thời sờ sờ cằm, nói, phương hướng thành tứ cực ngược lại rất có ý tứ. Chu Quyền bên này muốn chăm coi chuyện vận hàng, đường thời liền cáo biệt Chu Quyền. Y với thị phi cùng nhau lên đường, lại chỉ có hai người. Dọc đường đi thị phi một cái không thích nói chuyện, đường thời lúc này cũng không muốn mở miệng, y đang tự hỏi một ít vấn đề khác. Qua núi Tề Vân này, là có thể nhìn thấy được dưới chân núi Bình Nguyên bên trong có thành trì, đó là nơi bọn họ cần đến. Thành Đông Cực, bọn họ đi qua cửa thành, liếc mắt nhìn lại phần lớn đều là tu sĩ trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ, tại Đông Sơn, tu sĩ kim đan kỳ khá ít. Toàn bộ Thiên Hải Sơn cũng chỉ có 3 kim đan kỳ, tuy rằng nói có một cái lợi hại ở đất hoang, chẳng qua Thiên Hải Sơn bên này, cũng là chỉ có 3 cái như vậy. Hiện tại Thiên Hải Sơn coi như là môn phái tương đối lợi hại, thực lực của chính khí tông không rõ ràng lắm, bây giờ đã xảy ra biến hóa lớn, cho nên cần phải tìm hiểu một chút. Đường thời cùng thị phi từ cửa thành đi qua, ước chừng bởi vì thị phi một thân tăng bào quá ít thấy, cho nên rất nhiều người đều nhìn hắn. Bỗng nhiên cảm thấy thị phi đi cùng mình chính là một phiền toái, đường thời trên cơ bản là loại người từ ánh mắt đầu tiên sẽ không được chú ý tới, chẳng qua thị phi bất luận tướng mạo hay khí chất đều là có 102, chỉ cần người khác thấy được sẽ chú ý tới hắn, mà đường thời thì sẽ ở loại so sánh này bị xem nhẹ. Y với thị phi cùng đi, ngược lại gây chú ý, chẳng qua thành Đông Cực này không được mấy người có bản lĩnh, cảm giác được đường thời và thị phi tu vi đều không tầm thường, cũng liền tránh ra xa xa, đều đoán bọn họ là nhân vật lớn nào đó. Tựa hồ chịu không nổi ánh mắt của người bên ngoài, đường thời mắt thấy đi tới lối rẽ tại ngã tư, lại bỗng nhiên lôi kéo người bên cạnh, vào một cái ngõ tắt nhỏ. Thị phi nhìn y, chuyện gì, đường thời đông cứng nói, người có thể đổi kiện y phục không? Thị phi ánh mắt nhàn nhạt, lại lắc đầu. Có thể đổi, không nghĩ đổi. Hắn đến từ tiểu tự tại thiên, một thân tăng bào này mới có thể chứng minh hắn từ nơi nào đến. Đường thời nhướng mày, nghĩ muốn châm chọc hắn, chỉ là nhìn vẻ mặt cụp mắt không nói của thị phi, bỗng nhiên nghĩ đến nếu mình họa thường thành công, sợ cũng không nguyện ý tùy tiện thay y phục. Có đôi khi, không chỉ là một kiện y phục đơn giản như vậy. Đường thời thở dài, phiền toái tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y đưa tay vệt một cái lên mặt mình, nhéo nhéo mũi, lại đem lông mày vẽ thô, nhìn lại đã trở thành một người trung niên xấu xí. Tốt xấu gì trước kia cũng nghe nói Đông Sơn đang truy nã y, tuy rằng không biết hiện tại lệnh truy nã có còn hiệu quả hay không, nhưng ít ra. Cẩn thận một chút vẫn hơn, thị phi không đổi y phục thì mình, chỉ có thể đổi mặt. Đường thời nghĩ đến thật rộng rãi. Y ở trên mặt nhéo vài cái ảo thuật liền quay đầu nhìn thị phi, nói. Ngươi không cần nói mình là đệ tử của tiểu tự tại thiên, mặc dù là người khác hỏi ngươi cũng đừng nói. Ta tại 18 cảnh tiểu hoang giết không ít người, phòng trừng Đông Sơn bên này còn có người muốn truy nã ta, nếu bị người nhận ra thì không tốt, ngươi không biết điều ta cũng chỉ có thể điệu thấp một chút. Thị phi vẫn là lần đầu tiên bị người ta nói thẳng là phiền toái tinh, như vậy, hắn nhìn mặt đường thời, cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhìn y lông mày nắn sai lệch liền vươn tay ra thực tự nhiên mà nắn thuận một chút nói. Lệch rồi, đường thời chỉ cảm thấy ngón tay ôn lương của hắn xẹt qua mi tâm mình, bỗng nhiên cứng đờ, lùi non nửa bước nhìn tay phải hắn vươn ra hoàn hảo không chút tổn hại, lại nhớ tới ấn ký ngày đó, nhất thời im lặng. Y lạnh mặt đem lông mày chỉnh lần nữa, lại phun ra một câu. Phiền toái tinh, sau đó cảm thấy không sai biệt lắm, liền nhìn về phía thị phi, xê dịch mặt mình, hỏi. Nhìn tốt chưa, thị phi bỗng nhiên không biết phải nói gì, khuôn mặt này của đường thời rất xa lạ, vẫn khiến người không được tự nhiên. Không nghe thị phi nói chuyện, đường thời cũng không để ý, người này chính là ít nói, y tự cảm giác hẳn sẽ không có người nào có thể nhận ra mình, liền đem ngoại bào cởi ra thay đổi một thân màu xám, lần này thì càng như là cái loại cao thủ kim đan kỳ. vừa già lại xấu, thị phi như trước nhìn xem không nói một lời, thấy bộ dạng có chút dương dương tự đắc của Đường Thời, âm thầm thở dài một hơi. Bọn họ lần nữa đi ra ngoài, tất cả mọi người đang nhìn thị phi, không nhìn Đường Thời. Hàng này trong lòng cao hứng cực kỳ, liền thuận theo đường lớn tiếp tục đi, rốt cục tại chỗ ngoặt giữa thành thấy được chuông gió bốn góc quen thuộc của Tỳ Hưu Lâu. Y nói với thị phi bên cạnh, ta muốn đi vào thám thính tin tức, ngươi vào cùng sao? Thị phi chỉ gật đầu, vì thế hai người đồng thời hướng về cửa chính Tỳ Hưu Lâu Đông Sơn này bước vào. Thành Đông Cực so với cái lúc trước ở Nam Sơn kia quy mô nhất định là không lớn, chỉ có điều y còn chưa vào cửa liền phát hiện cửa bên trái có một khối đá màu trắng, mặt trên viết chữ Vỗ, màu đen, ba ngày gần đây tựa hồ có hội đấu giá lớn. Cũng là gần đây nhất là thuyền vận hàng mới từ Thiên Chuẩn Phù Đảo đến, nhất định mang về không ít hàng hóa, phân tán đến các nơi bán đấu giá, cũng có thể thu hoạch lợi nhuận lớn nhất, lão bản Tỳ Hưu Lâu này mới là đánh đến một tay đầy tính toán đây. Y mang theo thị phi đi vào, tuy rằng không biết thị phi trước kia có từng tiến vào Tỳ Hưu Lâu chưa, chẳng qua Đường Thời căn bản không lo lắng năng lực tiếp thu của thị phi, người này vốn là người bác học kiến thức so với Đường Thời y uyên bác hơn nhiều, ở trước mặt thị phi nói nhiều hoặc là nói thái thượng đều sẽ khiến Đường Thời có loại ảo giác múa rìu qua mắt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi vào, một nữ nhân liền tiến tới, miễn cưỡng mà ngáp một cái, chỉ là khi nhìn qua hai người bọn họ trong mắt lại toát ra vài phần tinh quang, chắc là đã thấy được tu vi của Đường Thời cùng thị phi. Tại nơi như Đông Sơn, tu sĩ Kim Đan Kỳ đều đứng hàng hào, hai tay liền có thể đủ vận số. Chân dung của nhân vật trọng yếu bọn họ đều có, tuy rằng nói tranh này tại tu chân giới không có nhiều tác dụng lắm, chẳng qua có rất ít tu sĩ sẽ chân chính thay đổi dung mạo của mình, cho nên trên cơ bản nhìn mặt để phán đoán ai là ai, vẫn rất chuẩn xác. Nữ tử này nở nụ cười một tiếng, hai vị là, nàng chưa nói xong, đã nhìn thấy Đường Thời hướng về nàng đưa ra một khối bài tử. Bài tử Tỳ Hưu Lâu, người này cấp bậc là tam, giao dịch ngạch như vậy ở Đông Sơn là rất hiếm thấy, linh thức nàng đảo qua bài tử kia, đã biết Đường Thời nhiều lần giao dịch ngạch này đều là gộp lại sau nhiều hội đấu giá, liền biết là một khách hàng lớn, nàng đem Đường Thời nghênh đón vào nhã gian phía sau. Ngài đây là khách hàng tới từ Nam Sơn đi. Không biết có yêu cầu gì cần trợ giúp, Đường Thời nói, lúc ta ở Nam Sơn, đã từng nhờ Quý Lâu giúp ta lưu ý một chút tin tức của Băng Tàm Ti, không biết hiện tại có thể có. Băng Tàm Ti, cô gái này nhíu nhíu mày, nhân tiện nói, ngài trước đây ủy thác nghiệp vụ đi, xin chờ một lát ta vì ngài kiểm tra lại một chút. Nàng lấy ra một cái ngọc giản, liền ở bên trong tìm tòi, sau nhìn thấy một chuỗi đánh số, vừa lúc quét đến đánh số của Đường Thời, nàng nói. Băng Tàm Ti trước mắt chỉ có 5 cái kén, cách số lượng ngài muốn kia khoảng cách còn thiếu nhiều lắm, bất quá. Kế tiếp 3 ngày có hội đấu giá, có một số lớn băng Tàm Ti, hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu ngài. Nói cách khác băng Tàm Ti này ước chừng có tung tích. Ti hỏi hướng 5 cái kén của băng Tàm Ti, liền đi theo đưa linh thạch, chỉ cần lúc mình trở về Nam Sơn, liền có thể lấy được đồ vật. Thị phi Thủy Chung ở một bên nhìn, không có lên tiếng. Đường Thời sau khi đi ra, lại hỏi nàng có tình báo thế cục gần đây của Đông Sơn hay không, nếu là có y còn có thể mua một phần. Tin tức của Tỳ Hưu Lâu tự nhiên là linh thông đến cùng, nàng cũng không nghĩ tới khẩu vị của Đường Thời còn lớn như vậy, toàn bộ Đông Sơn phía trước 3 cái môn phái, thậm chí còn có Điểm Thúy Môn cùng Thiên Hải Sơn. Tìm 5 miếng băng Tàm Ti phải bỏ ra 3.000 linh thạch một phần, tin tức lại trực tiếp cho 4.000. Lúc nàng nói ra cái giá này, mặt không đỏ tim không đập nói. Sau khi xem, ngài sẽ cảm thấy mình là không có mua sai. Tỳ Hưu Lâu chúng ta, không lừa già dối trẻ, bao quân vừa lòng. Đường Thời linh thức đảo qua, lượng thông tin quá lớn, tạm thời còn nhìn chưa ra nguyên cớ gì. Y không trả lời, chỉ ghi chép một chút giao dịch mới thu lại đồ vật rời khỏi Tỳ Hưu Lâu. Sau khi cùng thị phi thương nghị một chút, hai người đi tìm một gian khách điếm ở tạm, chính là ở huyền chữ 78 hào sát bên. Đường Thời có kế hoạch của mình, y nghĩ vấn đề cần giải quyết nhất vẫn là tâm ma của thị phi, lúc mình thu được ngọc giản điều tra qua một lần, Đường Thời liền biết được thế cục hiện tại ở Đông Sơn. Tổng thể mà nói, biến hóa không lớn lắm. Chính khí tông, 5 tu sĩ Kim Đan Kỳ tu vi cao nhất là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã đột phá lên xuất khiếu kỳ trực tiếp đi đất hoang, cho nên hiện tại thực lực chính khí tông đã không được tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy Tuyết Lâu, 4 tu sĩ Kim Đan Kỳ, lâu chủ là Doãn Suy Tuyết, người này hiện tại thế nhưng đã là tu vi Kim Đan hậu kỳ, quả thực nhanh đến làm cho người ta không thể lý giải, ngược lại những người khác cũng là Kim Đan trung kỳ cùng sơ kỳ, toàn bộ Suy Tuyết Lâu chỉ có quái vật Doãn Suy Tuyết kia tu vi biến thái nhất. Thiên Hải Sơn, 4 tu sĩ Kim Đan Kỳ, mới nhất có Tần Khê vừa kết đan, bây giờ là Kim Đan trung kỳ cũng coi như rất tốt. Bất quá nơi này đặc biệt đi ra một điểm là, Đường Uyển đã cùng tu sĩ chính khí tông kim đan sơ kỳ Hách Liên trùng kết thành đạo lữ song tu. Điểm Thúy Môn, hai tu sĩ kim đan kỳ, một là môn chủ, còn lại là Lạc Viễn Thương, hiện tại Lạc Viễn Thương cũng đã biến thái lên đến kim đan trung kỳ, mà môn chủ của hắn còn chỉ có kim đan sơ kỳ, về điểm ấy kế nhiệm môn chủ của Điểm Thúy Môn có thể nói khẳng định là cho Lạc Viễn Thương. Đường Thời chỉ thấy sơ sơ như vậy, liền cảm giác được quan hệ giữa Thiên Hải Sơn cùng Chính Khí Tông tựa hồ vẫn rất tốt, ít nhất Đường Uyển cuối cùng vẫn là gả cho người của Chính Khí Tông. Lúc trước nói Đường Uyển cùng Hách Liên Vũ Dạ muốn trở thành đạo lữ song tu, Hách Liên Vũ Dạ không còn, hiện tại ngược lại không ngờ lại nhảy ra một Hách Liên trùng, chẳng qua không biết có quan hệ gì với Hách Liên Vũ Dạ. Có điều Đường Thời cảm thấy hứng thú nhất vẫn là, lực hấp dẫn của Đường Uyển thật sự lớn như vậy sao? Vì cái gì khiến tu sĩ của Chính Khí Tông chạy theo như vịt? Y nghe nói qua có một loại người là lô đỉnh trời sinh. Chớ không phải là Đường Uyển này. Sờ sờ cằm, Đường Thời cảm thấy có chút ý tứ, y tiếp tục nhìn qua mặt sau, liền ngây ngẩn cả người. Trước tứ phương đại hội, phải tuyển ra ba cửa, nhưng mà bố cục hiện tại, vốn là ba cửa chỉ còn lại có hai cửa, yêu cầu thay đổi thời gian tiến hành Đông Sơn đại hội, cho nên. Nửa năm sau, nơi này liền muốn cử hành Đông Sơn đại hội tuyển ra ba cửa quan trọng. Chẳng qua, ở đây nói một chuyện rất kỳ quái, trên núi của Chính Khí Tông tựa hồ từng có dị triệu xuất hiện, hình như là có cái gì muốn hiện thế, hiện tại các môn phái khác ở Đông Sơn đều có chút dục dịch. Đây không phải là tâm tư bảo vật hiện thế muốn bắt đầu tranh đoạt sao? Kịch bản quen thuộc cỡ nào a, Đường Thời lại sờ cằm cảm thấy chuyện này thật đúng là một cọc tiếp một cọc. Sau khi xem xong, y nghĩ nghĩ, đi ra ngoài, đến cách vách gõ cửa phòng thị phi. Từ trên cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy chút bóng dáng, bên trong sáng một chản đăng. Đèn dầu thị phi biết là y đến, liền nhẹ nhàng vung tay lên, vì thế cửa mở, Đường Thời nhìn thấy hắn ngồi đưa lưng về phía cửa tựa hồ là tu luyện buổi tối. Thói quen này chắc là dưỡng thành từ tiểu tự tại thiên đi. Đường Thời cũng đã từng bị ảnh hưởng, chỉ có điều y ngay từ đầu là tu đạo, sau lại mới ở tiểu tự tại thiên nghỉ ngơi một đoạn thời gian, phương thức tu vi của Phật gia đối với y cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cửa đóng lại phía sau Đường Thời đứng ở sau lưng của hắn tự hỏi một chút mới nói. Khô Tâm Thiền Sư cho ta độ ngươi, ngươi cũng biết làm sao độ. Thị Phi trầm mặc thật lâu, Khô Tâm Thiền Sư nói phá rồi sau đó dựng trước thành ma sau thành Phật. Chỉ là những lời này Thị Phi không nói ra được. Nhưng mà khiến hắn thật không ngờ là người sau lưng cười khẽ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở tiểu tự tại thiên ngươi nhìn đến thảo luận trong kinh thư, Phật bản vô thiện ác cũng không nên có từ bi, Phật có 9981 khó, ngươi chính là ở độ khó. Đạo gia có không phá thì không xây được, nói phá rồi sau đó dựng lại. Ta không biết phương pháp trừ tâm ma của Phật gia các ngươi, ngươi không nói, ta liền không cách nào giúp ngươi. Ý tứ của y là, nếu như thị phi biết phương pháp, liền dựa theo phương pháp của thị phi. Khô Tâm Thiền Sư còn nói, tâm ma từ chỗ nào mà sinh, liền từ chỗ nào mà diệt. Thị Phi không nhìn đến biểu tình Đường Thời, chỉ thấy trong giây lát này trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Có lời tựa hồ không tốt như vậy nói ra khỏi miệng. Đường Thời vẫn đứng ở phía sau hắn, nói, tâm ma từ đâu mà đến, y chỉ biết tâm ma của Thị Phi là mình, nhưng không biết rốt cuộc từ đâu tâm ma đến cùng là loại tồn tại như thế nào, trong tình huống nào xuất hiện, đương nhiên là cái gì cũng không biết rồi. Đường Thời ngụ ý là y muốn biết tâm ma của Thị Phi rốt cuộc là như thế nào, lại làm sao sinh ra. Thị Phi hỏi, ngươi muốn nhìn sao, nói không hiếu kỳ là giả, Đường Thời đích xác muốn biết cho nên y gật gật đầu, lại nhìn lưng Thị Phi đối diện với mình, vì thế đổi thành nói chuyện. Muốn, vì thế Thị Phi cong môi, đáy mắt đã có hồng quang xẹt qua, nhân tiện nói. Ngươi lại đây, thanh âm này thực bình thản, chỉ là truyền vào trong tai Đường Thời, không biết vì sao lại có cảm giác kinh thiên động địa. Đường Thời theo lời đi tới, đến bên người Thị Phi y chần chờ một chút vẫn là ngồi ở bên cạnh Thị Phi, vừa định muốn hỏi thấy như thế nào, liền bị Thị Phi một tay điểm vào ấn đường y sừng. Cách chương.